Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, một con rắn dẫn phát huyết án 7. Quả quả, ngươi làm sao vậy? Thủ phát hiện trước nàng không thích hợp chính là ngồi bên người Lý Lan. Của nàng đường muội, cũng là cùng lớp đồng học. Lý Lan phát ra thanh âm làm cho thân ở một loại sợ hãi trạng thái Lý Quả từ giữa giải thoát ra. Nàng kinh hồn chưa định nhìn xung quanh, phát hiện tịnh không có người nào hoặc là làm cho mình sợ hãi gì đó tồn tại. Quả quả, ngươi nhìn cái gì, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Lan lo lắng thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này trực tiếp kinh động vài cái đồng học, mọi người đều nghi hoặc không hiểu nhìn đột nhiên sắc mặt không tốt nàng. Lý Quả lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu lại nhổ ra. Có chút sắc mặt tái nhợt lộ ra gượng ép tươi cười. Ta không sao, khả năng thì hơi mệt chút nhìn thấy nụ cười của nàng. Mọi người đều yên tâm, lại tiếp tục ăn đông tây. Chỉ có Lý Lan không yên tâm lắm, bởi vì nàng cảm giác mình đường tỷ thực sự rất không thích hợp. Quả quả, thực sự không có chuyện gì sao? Lý Lan buông bát, nhẹ giọng dò hỏi, Lý Quả biết nàng quan tâm chính mình. Vội vàng dùng sức gật gật đầu, bảo đảm đạo, Lan Lan, ta không sao, thật không có sự, hôm nay ra nấu cơm dã ngoại, buổi trưa không ngủ chưa, dự đoán hơi mệt mà thôi, Lý Lan suy nghĩ một chút cũng là. Thế là liền tin nàng, đuổi rồi Lý Lan, Lý Quả lại không có cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cái loại đó sờn tóc gáy cảm giác đã không có. Nhưng bị nhìn trộm cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Nàng nhịn không được hướng nhiều người địa phương chen, muốn thoát khỏi phần này cảm giác, hoặc là nghĩ chứng minh chỉ là một phần ảo giác. Trên thực tế, rất nhanh nàng liền không hề cảm giác được bị nhìn trộm. Lại rất nhanh quên mất chuyện này, nấu cơm dã ngoại qua đi, đại gia liền cùng nhau cao hứng bừng bừng phản hồi trường học. Nhưng mà, ngay các nàng vừa ly khai, Lý Quả chỗ đứng liền xuất hiện một người nam nhân. Hắn bất là người khác, chính là ở trong rừng rậm biến mất Mạc Nhật Tỷ. Hắn vẫn nhìn Lý Quả chờ người phương hướng ly khai. Quả quả, đến phiên ngươi tá mơ siêu, Vu Tú Tình một tập đai đeo áo ngủ theo trong phòng rửa tay đi ra đến. Gọi chính nằm bò trước máy vi tính xem tiểu thuyết Lý Quả. Hảo, Lý Quả vừa nhìn thời gian không còn sớm, lập tức đáp một tiếng. Lanh lợi liền đứng lên tìm y phục chui vào toilet. Cái này đến phiên Vu Tú Tình chiếm cứ máy vi tính. Mê muội nhìn khởi tiểu thuyết đến, gian phòng này nữ sinh túc xá, ở bốn người, Lý Quả Lý Lan hai đường tỉ muội, Vu Tú Tình cùng Hà Ngân tiểu hai bạn tốt, trùng hợp chính là các nàng đều là một chỗ, đều là trấn nhỏ cô nương. Lý Quả tiến toilet, vội vàng cởi y phục, lúc này mới mở ra thủy, ở trong nước chậm rãi rửa khởi đến. Phi thường nhẹ nhõm thích ý. Hết chương.